8 người đến từ Tam Giác Vàng, toàn bộ đều là bảo tiêu bên người Khôn Sa. Nếu như tôi không đoán sai, Hồng Liệt đã nhờ Khôn Sa phái người tới là vì đối phó anh. Khôn Sa. Khóe miệng Trần Phàm lộ ra nụ cười rủi rì, theo sau lại hỏi. Còn gì nữa không? Bộ cảnh sát, viện kiểm sát, ký ủy đều phái người đến Côn Minh tối nay. Hành động lần này, mặt trên phong tỏa tin tức, quan chức địa phương cũng không biết rõ tình hình. Ý của bọn họ là muốn gặp mặt anh, bàn một ít chi tiết cho hành động. 8 giờ tối nay, địa điểm anh quyết định. Trần Phàm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Khách sạn phòng 606. Vừa trả lời xong, người kia trực tiếp cúp điện thoại. Một giờ sau, khu nhà giàu Côn Minh trong một tòa biệt thự tráng lệ. Lưu Hân mang theo Bạch Anh xuất hiện ngay trước người Hồng Liệt. Khác với Bạch Anh một mạc năm xưa mà Trần Phàm nhìn thấy, ngay hôm nay Bạch Anh cũng không còn một mạc, hiền lành, chưa bao giờ trang điểm. Hiện tại trên mặt nàng chẳng những trang điểm, còn trang điểm thật dày, tựa hồ dùng phương thức này để che giấu tuổi tác. Mái tóc uốn lên, đeo chiếc dây chuyền kim cương, mặc một chiếc áo thấp cổ, lộ ra chiến hào trắng nõn, bên dưới là một chiếc váy ngắn màu đen, bờ mông cao cao vỉnh lên. Ngực vuông mông tròn, thật mê người. Đây là sự hình dung chân thật về Bạch Anh của bây giờ. Khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Bạch Anh, dù Hồng Liệt từng ngủ với nhiều nữ nhân nhưng hai mắt cũng phải tỏa sáng. Lưu Hân, tôi còn đang buồn bực vì sao cậu lại cưới một bà chị, hôm nay nhìn thấy liền hiểu được duyên cớ bên trong, ánh mắt không tệ. Hồng gia quá khen. Lưu Hân diễn cảm cung kính đáp một câu, sau đó kéo Bạch Anh, nói. Gặp qua Hồng gia. Hồng gia. Bạch Anh vũ mị cười. Cho nữ nhân của cậu xuống dưới trước đi. Hồng Liệt nhàn nhạt cười, nói. Tôi có chuyện bàn với cậu. Nghe được Hồng Liệt nói như thế, Lưu Hân không dám lãnh đảm, vội vàng ra dấu cho Bạch Anh lui ra. Bạch Anh cũng biết điều, không nói gì mà mỉm cười, lắc lư bờ mông vun cao rời đi. Nữ nhân này mông vỉnh cao, công phu trên giường không tệ đi. Hồng Liệt chậm rãi thu hồi ánh mắt, tỉnh bơ hỏi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Người có tên. Cây có bóng. 1. Vừa nghe được lời này của Hồng Liệt, trong lòng Lưu Hân chợt lột bột. Nguyên bản hắn đang hoài nghi Hồng Liệt triệu kiến hắn cùng Bạch Anh là vì muốn lên giường với Bạch Anh. Hiện giờ vừa nghe trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ này, đồng thời sắc mặt có chút khó coi. Lưu Hân, cậu nói thật đi, từ khi cậu theo tôi đến khi rời khỏi, nhiều năm như vậy, tôi đối với cậu như thế nào? Hồng Liệt thấy Lưu Hân không nói lời nào, lại hỏi. Trái tim Lưu Hân chìm xuống thấp nhất, vội vàng đáp. Đại ân của Hồng gia đối với Lưu Hân. Lưu Hân suốt đời khó quên. Nếu tôi muốn cậu dâng ra lão bà cậu, cậu nguyện ý không? Trên mặt Hồng Liệt lộ ra dáng tươi cười tà ác. Thân hình Lưu Hân chấn động, sau đó cắn răng nói. Chỉ cần Hồng gia thích, tùy thời có thể lấy đi. Tốt, tốt, tốt. Hồng Liệt nói ba chữ tốt liên tục, vẻ mặt như quân lâm thiên hạ. Tôi vẫn luôn nói với người ngoài. Lưu Hân, cậu là tiểu huynh đệ xuất sắc nhất mà tôi bồi dưỡng ra. Hôm nay gặp lại quả nhiên không làm cho tôi thất vọng. Lưu Hân trầm mặc không nói. Lưu Hân a, năm đó cậu thấy chết không sờn phụ trợ tôi 3 năm, trong 3 năm đã giúp tôi làm nhiều sự tình, lập được công lao hãn mã, làm đại ca tự nhiên sẽ không làm ra chuyện hoành đao đoạt ái, chiếm đoạt em dâu. Hồng Liệt chậm rãi nói, ân. Trong lòng Lưu Hân chấn động, thần tình nghi hoặc nhìn về phía Hồng Liệt. Hồng Liệt hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Lưu Hân, tin tức Sử Quân bị giết, cậu hẳn có nghe được đi. Lưu Hân biết rõ tì khí của Hồng Liệt nên rất rõ ràng. Hồng Liệt là một người cực kỳ sĩ diện. Sử Quân là bảo kiếm đắc lực nhất mà Hồng Liệt vừa mới bồi dưỡng bị người làm dụng ngay tại Vân Nam. Đây chính là đánh vào mặt Hồng Liệt. Vì thế nghe được Hồng Liệt vừa hỏi như vậy, trong lòng Lưu Hân nhấc lên sóng lớn ba đào nhưng không dám trả lời lung tung, chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Tính tình của tôi cậu cũng biết. Trong giọng nói Hồng Liệt ẩn chứa sát khí khủng bố. Đã có tên không có mắt chạy tới Vân Nam Dương Oai, đánh vào mặt Hồng Liệt ta, như vậy tôi tự nhiên phải có qua có lại mới toại lòng nhau, đem mạng của hắn lưu lại vĩnh cửu tại Vân Nam. Thần tình Lưu Hân nghi hoặc, hiển nhiên hắn không rõ vợ hắn Bạch Anh lại có quan hệ gì với Mãnh Long Quá Giang giết chết Sử Quân. Lưu Hân, nữ nhân cậu cư chính là vợ của chiến hữu tên tiểu tử giết chết Sử Quân. Hồng Liệt cho Lưu Hân biết rõ đáp án. Sắc mặt Lưu Hân biến đổi lớn, đồng tử trợn tròn soi. Tên Vương Bát kia sau khi giết chết Sử Quân, luôn luôn ở trong bệnh viện quân khu, xuống tay khó khăn thật lớn, cho nên tôi muốn mượn vợ cậu dùng một chút, cậu không để ý đi. Thanh âm Hồng Liệt khàn khàn nói xong, vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm Lưu Hân. Lưu Hân nhanh chóng gật đầu, sau đó thoáng do dự hỏi. Vậy vợ của tôi, nàng không có việc gì chứ? Hồng Liệt nhẹ lắc đầu. Nàng cũng phải chết. Cả người Lưu Hân rung mạnh, sắc mặt trắng bệch. Quy củ giang hồ không liên lụy người nhà. Tuy rằng nhiều khi người trong giang hồ đều phá hư quy củ, nhưng Hồng Liệt này làm đại ca tự nhiên không thể làm như vậy. Hồng Liệt cười híp mắt hỏi. Cậu nói đúng không? Lưu Hân. Lưu Hân cắn chặt răng hỏi. Hồng gia. Ý của ngài là. Lưu Hân cậu không ngốc, chuyện đơn giản như vậy còn cần tôi dạy cho cậu sao? Hồng Liệt hơi có vẻ bất mãn. Chuyện này không quan hệ gì tới tôi. Mà Lưu Hân cậu vì cảm ơn trả ơn, dùng lão bà cậu làm mồi, đem tên Vương Bát Đản kia câu tới, sau đó giải quyết cả bọn họ một lúc. Hồng gia, việc này ngài yên tâm, tôi sẽ làm thật cẩn thận. Lưu Hân giống như đã hoàn toàn bỏ qua Bạch Anh, diễn cảm bình tĩnh mà trấn định. Nhưng, Hồng gia, ngài biết rõ bên cạnh tôi không có người chuyên làm loại chuyện này. Điều này cậu không cần lo lắng. Hồng Liệt tự tin cười. Tôi đã từ bên chỗ Khôn Sa điều tới 8 người, 8 người đều là bảo tiêu của Khôn Sa, xuất thân từ bộ đội đặc chủng Thái Lan, hạng người sát nhân như ngoé. Vậy Hồng gia chờ tin tức tốt của tôi. Lưu Hân nhẹ nhàng thở ra. Hồng Liệt cười lạnh sờ sờ vùng bụng hở ra, thanh âm khàn khàn nói. Lưu Hân, làm dụng tên Vương Bát kia xong, đem đầu về đây cho tôi lấy đi nuôi chó ngao Tây Tạng trong viện. Dạ. Hồng gia. Cả người Lưu Hân sợ run lên, trong đầu không khỏi dần hiện ra tình hình năm xưa Hồng Liệt dùng thịt người cho chó ăn. Vào lúc bảy giờ, mặt trời đã hạ xuống đỉnh núi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bừng trời tây, giống như dáng đỏ, tựa như tiên cảnh. Một chiếc máy bay từ Yên Kinh bay tới, chui ra khỏi đám mây từ từ giảm tốc độ hạ xuống, cuối cùng vững vàng hạ cánh su o nơ gơ dơ dơ quy quy u v quy quy o quy quy nơ gơ băng sân bay Côn Minh. Mấy phút sau, hơn 10 người trung niên ăn mặc chỉnh tề, diễn cảm ngưng trọng lục tục đi ra sân bay. Bên ngoài sân bay, một người trung niên mặc áo khoác màu xám đeo kính mát nhìn thấy đoàn người đi ra sân bay, lập tức tiến lên nghênh đón. Nhưng không đợi hắn đến gần ba người đi đầu. Ở phía sau lập tức đi ra hai gã trung niên gương mặt bình thường đi tới người trung niên mặc áo khoác màu xám, trong con ngươi toát ra vẻ đề phòng thật sâu. Cùng lúc đó, ngay cả người trung niên cầm đầu, những người khác nhìn thấy một màn như vậy lập tức thả chậm bước chân. Khu 13 Quốc An. Chu Tiểu Tước. Nhìn thấy hai gã trung niên đi tới, người trung niên mặc áo màu xám nhẹ giọng nói ra thân phận, đồng thời đem thẻ công tác giấu ngay cổ tay áo lóe ra một chút, động tác rất nhanh. Nghe được lời nói của Chu Tiểu Tước, nhìn thấy tấm thẻ lộ ra ngay cổ tay áo. Hai gã trung niên nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười lui về trong đội ngũ. Chu Tiểu Tước trực tiếp hướng người trung niên cầm đầu nói. Trương Bộ trưởng, tôi đã chuẩn bị xe, đang ở bên ngoài phi trường. Không bị bại lộ chứ? Trương Bộ trưởng hỏi. Chu Tiểu Tước lắc lắc đầu. Không biết. 10 phút sau, Chu Tiểu Tước dẫn 13 người của Trương Bộ trưởng lên một chiếc xe chạy nhanh về khách sạn đã đặt trước. Sau thoáng nói chuyện ngắn ngủi, Chu Tiểu Tước đã biết trong 13 người này, 2 người là bảo tiêu, 2 người thuộc bộ cảnh sát, 4 người đến từ kỷ ủy, còn lại là 5 người của kiểm sát viện. Ngoại trừ 2 bảo tiêu, 11 người đều đảm nhiệm chức vụ tại Kinh Thành thuộc loại người chỉ cần đi ra Kinh Thành giẫm chân một cái có thể làm cho Đại tướng Biên Cương chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhất là những người của kỷ ủy cùng kiểm sát viện quả thật chính là hắc bạch vô thường. Nửa giờ sau, xe đến một khách sạn. Lão Lý, Lão Lưu, 2 người đến phòng tôi trước. Trong thang máy, thân làm người phụ trách hành động lần này, Trương Bộ trưởng phân phó nói. Nhưng người khác đi trước dùng cơm, 9 giờ đến phòng tôi họp. Đối với an bài của Trương Bộ trưởng, tất cả mọi người không có gì dị nghị. Tiểu Chu, trước khi tới đây, tôi nghe trưởng phòng các anh nói. Anh ở Vân Nam ẩn núp 7 năm, những chứng cứ kia phần lớn đều do anh lấy được, thật sự là vất vả cho anh. Trong một gian phòng xa hoa trong khách sạn, Trương Bộ trưởng mỉm cười nhìn Chu Tiểu Tước nói. Chu Tiểu Tước cười lắc lắc đầu. Trương Bộ trưởng nói quá lời, đây là công tác của tôi, có gì mà vất vả, nhưng ngài cùng những vị lãnh đạo khác trong ngày Tết mà phải từ xa xôi ngàn dặm chạy tới nơi đây, đó mới là vất vả. Nghe được Chu Tiểu Tước nói như thế, Trương Bộ trưởng cùng Lão Lý, Lão Lưu mà hắn gọi vẻ mặt đều bất đắc dĩ. Lấy thân phận của bọn họ, một ít án kiện bình thường ở các tinh, bọn hắn cơ bản sẽ không hỏi đến, trừ phi là động phải đại nhân vật, bọn hắn mới có thể đi ra đế đô. Mà lần này, bọn họ cũng đều biết gánh nặng trên vai không nhẹ, bởi vì động không chỉ là một người, mà là một đống. Đúng rồi Tiểu Chu, chừng nào Tiểu Phàm đến? Trương Bộ trưởng hỏi. Chu Tiểu Tước giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Hẹn rồi, là 8 giờ, còn 10 phút nữa. Lão Lưu, Lão Lý, hút điếu thuốc chờ thêm chút nữa. Nghe Chu Tiểu Tước nói như thế, Trương Bộ trưởng cười khổ lấy ra gói thuốc lá trong cặp công văn, ném cho Lão Lưu cùng Lão Lý. Vẻ mặt Lão Lưu cùng Lão Lý cũng đang cười khổ. Lấy thân phận của bọn họ đi ra đế đô cho tới bây giờ chỉ có người khác chờ họ, không có việc họ phải chờ người khác, hôm nay lại thay đổi ngược lại. 10 phút sau, Trần Phàm đúng giờ gõ cửa phòng. Nghe được tiếng gõ cửa, Chu Tiểu Tước lập tức đi tới mở cửa ra, nhìn thấy Trần Phàm vẻ mặt kính ý. Trần tiên sinh, mời vào. Đã làm phiền anh. Chu ca. Trần Phàm cười gật đầu trực tiếp bước vào phòng. Lúc chiều sau khi Chu Tiểu Tước cúp điện thoại, đem tên cùng chức vị của những người lần này tới Vân Nam tham gia hành động đều nói cho Trần Phàm. Vì thế khi Trần Phàm đi vào phòng, nhìn thấy 3 người độ chừng 40-50 tuổi đang ngồi trên sofa hút thuốc thì mở miệng trước. Trương Thúc, Lý Thúc, Lưu Thúc, hết sức xin lỗi trong ngày nghỉ Tết lại để các chú phải đi một chuyến rồi. Tiểu Phàm a, cháu đã lên tiếng, chúng ta dám không đi sao? Trương Bộ trưởng là người thứ nhất buông điếu thuốc lá, đứng lên lập tức đi tới bên người Trần Phàm. Có lời muốn nói, tiểu tử còn nhớ được thúc thúc không đây? Ân. Trần Phàm ngẩn ra. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 327. Người có tên, cây có bóng. Hai. Ha ha, không nhớ nổi cũng phải. Ai, năm đó lúc cháu vừa đầy tháng, chú còn đi uống rượu mừng còn nắm qua khuôn mặt của tiểu tử ngươi. Trương Bộ trưởng thổn thức nói. Không nghĩ tới chỉ đảo mắt, 20 năm qua đi tiểu tử ngươi từ một đứa bé còn chưa biết đi đã trưởng thành đến như vậy. Quả thật nhớ không ra. Trần Phàm xấu hổ cười. Hắn đối với trí nhớ trước 4 tuổi hoàn toàn trống rỗng, trí nhớ trong đầu phần lớn đều chỉ nhớ tới tình hình chiến đấu vào sinh ra tử cùng với nhóm người lưu mãnh, đương nhiên còn có từng ly từng tí hoàn cảnh một mình hắn tiêu diệt huyết sắc luyện ngục. So ra mà nói, lúc cùng chiến đấu với chiến hữu làm trong lòng hắn cảm thấy ấm áp cùng hạnh phúc, lúc tiêu diệt huyết sắc luyện ngục lại làm lệ khí trong lòng hắn trong lơ đãng như bị kích thích. Tốt lắm, Tiểu Phàm. Việc ôn chuyện sau này chúng ta hãy nói, hiện tới tới đây nghiên cứu một chút hành động ngày mai. Trương Bộ trưởng cười sờ sờ đầu Trần Phàm, sau đó ý bảo Trần Phàm ngồi xuống sofa. Trần Phàm gật gật đầu, lập tức đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống. Chu Tiểu Tước ngồi ngay bên cạnh Trần Phàm. Tiểu Phàm, hành động lần này bên phía đám cảnh sát cùng quan trường bại hoại không có vấn đề gì lớn, chứng cứ vô cùng xác thực, vấn đề không lớn. Sau khi ngồi xuống, Trương Bộ trưởng cầm lấy điếu thuốc lá chưa tắt hết, rít một hơi nói. Phương diện hắc đạo, vì không cho tin tức bị lộ, lần này đặc công tham dự hành động đều được điều từ Quý Châu, hơn nữa còn bí mật tiến vào Vân Nam, hẳn cũng không thành vấn đề. Nói tới đây, Trương Bộ trưởng liếc mắt nhìn Trần Phàm can mày nói. Duy nhất chỗ khó là phía Hồng Liệt. Cháu cũng xem qua tư liệu, biết Hồng Liệt là một lão hồ ly cực kỳ giàu hoạt, những năm gần đây liên tục làm ra những chuyện thương thiên hại lý, lại không hề để lại chỗ bẩn, làm chúng ta hận tới nghiến răng. Lần này nếu muốn làm hắn, phải làm tận gốc, tuyệt đối không cho hắn cơ hội bỏ trốn. Xin Trương Thúc yên tâm, bên phía Hồng Liệt giao cho cháu, sẽ không xuất hiện vấn đề. Vẻ mặt Trần Phàm bình tĩnh. Nguyên bản chú không lo lắng, nhưng nghe Tiểu Chu nói, Hồng Liệt từ bên Tam Giác Vàng tìm được 8 người, xuất thân từ bộ đội đặc chủng Thái Lan, đều là người mạnh mẽ. Nghe được Trương Bộ trưởng vừa nói như thế, Trần Phàm vừa muốn nói chuyện, lại chợt nghe di động rung lên. Thật có lỗi. Trần Phàm xin lỗi một câu, sau đó cầm lấy điện thoại, nhìn thấy là Lý Dính gọi tới, trong lòng chợt lột bột, cũng chẳng quan tâm bên cạnh có người liền trực tiếp nghe điện thoại. Lý Dính, làm sao vậy? Có phải bệnh tình bà nội Lý chuyển biến xấu không? Điện thoại vừa chuyển, không đợi Lý Dính mở miệng, Trần Phàm liền hỏi trước. Bên kia điện thoại, Lý Dính đang đứng ở cuối hành lang bệnh viện, thần tình lo lắng nói. Trần Phàm, em vừa nhận được một lá thư. Thư? Trần Phàm sửng sốt, sau đó từ phòng khách đi vào phòng ngủ bên trái. Ăn. Trong giọng nói của Lý Dính toát ra vẻ lo lắng thật sâu. Là một người lạ giao cho em. Trong thư chỉ có một câu. Cho ngươi 10 giờ một mình đi tới vùng ngoại thành phía nam ngay một nhà xưởng bỏ hoang, nếu ngươi dẫn người đi, hoặc là báo cảnh sát, thì đợi đến nhặt xác cho Bạch Anh đi. Nhặt xác cho Bạch Anh. Nghe được mấy chữ này, trái tim kiên cường của Trần Phàm cũng phải chấn động, nguyên sắc mặt đang bình tĩnh cũng chợt đại biến. Trần Phàm, đây rõ ràng là cạm bẫy, chúng ta báo cảnh sát đi. Hoặc là em đi nói chuyện với Vương Gia Gia, để Vương Gia Gia cho bộ đội đi tiêu diệt bọn hắn. Đối với thân phận Bạch Anh, Lý Dính cũng biết, nàng thực sự lo lắng Trần Phàm sẽ đi phó ước, như vậy chẳng khác nào rơi vào cạm bẫy. Không một tiếng trả lời, Trần Phàm kiệt lực làm cho mình bình tĩnh. Ước chừng 10 giây sau, Trần Phàm mở miệng, giọng nói bình tĩnh như nước. Lý Dính, chuyện này em không cần lo lắng. Mặt khác, đừng cho bà nội Lý và Oanh Oanh biết. Trần Phàm, anh yên tâm đi, anh không có việc gì. Dứt lời, Trần Phàm trực tiếp cúp điện thoại. Một phút sau, Mát cơ va. Trong một tòa biệt thự cực kỳ xa hoa, một xã trung niên có mái tóc màu vàng, chòm râu vàng, chảy nước mũi đang nằm ngửa trên một chiếc giường lớn giá trị tới 6 con số tiền đô la, hai chân dang rộng ra. Một nữ nhân tóc vàng đang ngồi trên người của hắn, dùng sức đung đưa bờ mông trắng như tuyết, đồng thời dùng cái lưới thơm tho liếm lấy lông ngực màu vàng của hắn. Nha! Nha! Em quả thực quá tuyệt vời, con mẹ nó, nha! Hưởng thụ nữ nhân phục vụ. Tên trung niên vừa run run thân hình vừa rên lên, đồng thời bóp lấy đôi bạch thỏ lớn cỡ 36e của nữ nhân tóc vàng. Theo sau, ngay khi tên trung niên sắp đạt đỉnh cao, điện thoại đặt ngay trên gối chợt vang lên. Thanh âm thình lình xảy ra làm tên trung niên cùng nữ nhân tóc vàng đều ngẩn ra, sau đó dừng lại. Mẹ nó đừng có ngừng, lão tử sắp ra rồi, mau tiếp tục. Tên trung niên khàn khàn giống lên một câu. Sau đó cầm di động cũng không nhìn dãy số biểu hiện trên màn hình, trực tiếp chuyển máy mắng. Tao thề với Thượng Đế, mặc kệ đồng loại ngươi là ai, mày tốt nhất phải cho lão tử một công đạo thật hoàn mỹ, mày biết chưa? Mày quấy rầy lão tử đang yêu. Giúp ngay sau đó bên trong điện thoại truyền ra một thanh âm thản nhiên. Nghe thanh âm quen thuộc kia, Giúp chợt ngẩn ra, sau đó cả người mãnh liệt chấn động. À! Giúp vừa động, nữ nhân trên người hắn nhất thời phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ thoải mái. Lăn xuống đi, lập tức. Giúp dùng một tay đẩy ngã nữ nhân, sau đó giọng nói chuyển biến đến 360 độ trên mặt lộ vẻ tươi cười. Nga ca ngợi thượng đế, đồ tể thân ái, vĩ đại, không gì làm không được lại gọi điện thoại cho ta đây quả thực quá thần kỳ. Đem số điện thoại của Khôn Sa nói cho tôi biết. Trần Phàm lạnh lùng cắt đứt lời của Giúp. Anh cần điện thoại Khôn Sa làm gì? Nga! Thượng đế a, chẳng lẽ anh muốn đưa tiến tên đồng loại kia cho thung đế lão đầu bảo cây hoa cúc sao? Nước bọt Giúp tung bay tứ tung. Dù Trần Phàm đã sớm có thói quen với tính tình của tay trùm buôn vũ khí người Nga này, nhưng hiện tại hắn biết việc Bạch Anh bị bắt cóc, trong lòng thập phần sốt ruột, không muốn tiếp tục nghe Giúp ồn ào, nhất thời mất đi kiên nhẫn. Giúp, nếu anh muốn ngày này sang năm trở thành ngày giỗ của anh tiếp tục đi. Nga, no, bản thân ái, anh không cần làm như vậy, hiện tại tôi lập tức nói cho anh số điện thoại của tên đồng loại Khôn Sa kia. Lập tức, ăn, lập tức nói cho anh biết điện thoại của hắn là. Giúp kêu gào như ruột khóc lang hào, sau đó cực nhanh đem số điện thoại của Khôn Sa nói cho Trần Phàm. Sau khi biết được số điện thoại của Khôn Sa, Trần Phàm trực tiếp cúp máy. Mà Giúp lại đang vuốt vuốt tiểu, đang ngẩng lên của mình, vẻ mặt tươi cười thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ đồ tể lại muốn xuất thủ sao? Thật sự là rất mong đợi, con mẹ nó, hắn đã rời khỏi thế giới ngầm quá lâu rồi. Nói xong, Giúp nhìn nữ nhân tóc vàng đang há hốc mồm, cười hắc hắc nói. Cưng ơi, em có thể đi rồi, đại gia hiện tại không còn hứng thú tiến hành xâm nhập trao đổi. Đối với những lời nói linh tinh của Giúp, Trần Phàm tự nhiên không nghe thấy. Hắn cũng không cần ghi chép lại số điện thoại của Khôn Sa. Mà trực tiếp ghi tạc trong đầu. Sau khi cúp điện thoại với Giúp, Trần Phàm cũng không dừng lại, trực tiếp bấm số điện thoại Khôn Sa. Lần thứ nhất điện thoại không ai đón. Lần thứ hai vẫn là như thế. Lần thứ ba, khi thời gian trôi qua 10 giây đồng hồ, điện thoại mới chuyển được. Bên trong truyền ra một thanh âm khàn khàn. Ta rất hiếu kỳ, ngươi từ nơi nào có số điện thoại này? Chỉ cần ta nguyện ý, đừng nói số điện thoại của ngươi, dù là đầu của ngươi ta cũng ninh xuống được. Khác với lúc nói chuyện với Giúp, lúc này khi Trần Phàm nói chuyện, sát ý khủng bố trên người trong nháy mắt phóng thích ra, sát khí trong con ngươi khiến kẻ khác không rét mà run. Ngạc nhiên nghe được lời Trần Phàm, đầu bên kia điện thoại, được xưng hoàng đế vùng tam giác vàng Khôn Sa tựa hồ có thể nhận thấy được sát ý trong giọng nói của Trần Phàm. Giọng nói nhất thời biến đổi. Ngươi là ai? Đồ tể. Trần Phàm nhẹ nhàng nói hai chữ. Loảng xoảng loảng xoảng. Đầu bên kia điện thoại, tay trái Khôn Sa vốn đưng bưng ly rượu vang, tay phải cầm điện thoại, nghe được hai chữ đồ tể cả người hắn chấn động, tay trái bưng ly rượu run lên, ly rượu trực tiếp rơi trên sàn gỗ, dập nát. Thân là hoàng đế vùng tam giác vàng. Hắn chăng những nghe nói qua danh đầu của đồ tể, hơn nữa hắn có thể thượng vị như hôm nay chính là vì có đồ tể. Bởi vì năm đó Trần Phàm đón một nhiệm vụ chính là ám sát một đầu lính vùng tam giác vàng. Sau khi đầu lính kia bị giết chết, Khôn Sa mới nhân cơ hội tranh giành thượng vị. Đồ tể. Hắc hắc, con mẹ nó, lão tử là thượng đế đây. Tuy rằng trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhưng Khôn Sa tự nhiên cũng không dễ dàng tin tưởng. Giúp nói cho ta biết số điện thoại của ngươi, hắn còn nói cho ta biết năm đó nhiệm vụ kia là do ngươi ra tiền cho người phát ra. Trần Phàm gằn từng chữ. Rốt. Nghe được cái tên này, sắc mặt Khôn Sa lại biến đổi, trong lòng không còn chút hoài nghi. Bởi vì

A Tam từng là bộ đội đặc chủng, còn bây giờ thân là bảo tiêu vẫn biểu hiện ra sự chuyên nghiệp của mình, cũng không hỏi nhiều, mà trước tiên đáp ứng. Bất quá rất nhanh, hắn lại nhớ ra điều gì đó, hỏi. Ông chủ, vậy Hồng Liệt muốn giết người kia còn giết không? Giết sao? Khôn Sa cảm thấy được trái tim mình đang run rẩy, cả người hắn run run, hỏi ngược lại. A Tam, cậu cảm thấy cậu có thể giết được đồ tể sao? Đồ tể? Ngạc nhiên nghe được hai chữ này, A Tam chợt cả kinh, sau đó sắc mặt đại biến, bàn tay phải cầm di động run lên thiếu chút nữa rơi luôn xuống mặt đất. Ông chủ. A Tam nuốt nước bọt, thần tình sợ hãi như muốn nói gì đó. Yên tâm đi, hắn sẽ không giết các cậu chỉ cần làm theo lời tôi nói trước 10 giờ giết chết thủ hạ của Hồng Liệt, mang theo Lưu Hân cùng người đàn bà kia ở trong nhà xưởng chờ hắn là tốt rồi. Khôn Sa dứt lời, cảm thấy cả người thật mệt mỏi, không đợi A Tam trả lời trực tiếp cúp điện thoại. Đô, cực phẩm thiên vương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Lật tay làm mây, ngửa tay làm mưa. 2. Nghe bên trong truyền ra thanh âm đô đô, A Tam cũng không lập tức bỏ điện thoại xuống, mà dùng sức nuốt nước bọt, trên mặt không còn chút huyết sắc. Tam ca, có phải ông chủ lại có phân phó mới? Nhìn thấy biểu hiện quái gì của A Tam, một gã đại hán đi ra phía trước hỏi, mặt khác mấy người còn lại đưa mắt nhìn hắn. Ăn. A Tam gật đầu. Phân phó gì vậy? Những người trong nhà xưởng ngoại trừ Lưu Hân cùng người đàn bà kia toàn bộ giết chết. Bá. Lời của A Tam vừa thốt ra, mọi người biến sắc. Giờ khắc này bọn hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Dù sao, hôm nay bọn hắn tới giúp Hồng Liệt giết người, mà hiện giờ Khôn Sa lại muốn bọn hắn đi giết thủ hạ của Hồng Liệt. Tam cả. Ông chủ hắn. Hắn có ý tứ gì? Người kia là đồ tể. Đồ tể. Mọi người sửng sốt. Tam ca, anh không phải muốn nói cho chúng tôi biết. Hồng Liệt cho chúng ta giết người đó lại chính là đồ tể đi. Lập tức liền có một gã đại hán phản ứng lại, dùng một loại ánh mắt không dám tin nhìn A Tam, vẻ sợ hãi trong con ngươi vốn không thể che giấu, thậm chí thân mình cũng không thể khống chế run run lên. A Tam nhẹ gật đầu, di động trong nháy mắt rớt xuống rơi trên mặt đất. Mà những người khác giống như bị sử dụng ma pháp, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. 5 phút sau, A Tam mang theo 7 tên thủ hạ đi về nhà xưởng. Bên trong nhà xưởng, Lưu Hân mang theo 10 tên thủ hạ đứng thành một hàng, mắt thấy A Tam dẫn người vào cửa. Lưu Hân nhất thời tiến lên nghênh đón. A Tam, vì sao các ngươi lại trở về? Chẳng lẽ hắn đến đây? Phanh! Không tiếng trả lời Lưu Hân chỉ là một viên đạn bay sát qua tai của hắn trực tiếp xuyên thủng đầu một gã đại hán phía sau hắn. Phanh! Phanh! Phanh! Tám người A Tam giống như tám sát thần, dìm súng, không ngừng bóp cò, từng viên đạn gào thét quét về phía đám đại hán há hốc mồm. Dưới ánh đèn, những đại hán kia còn chưa rõ đang xảy ra chuyện gì, mỗi người liền bị nổ tung đầu, ngã xuống trong vũng máu chết ngay tại chỗ. Thấy một màn như vậy, Bạch Anh sợ tới mức nhắm mắt lại, điên cuồng kêu lên, nhưng miệng bị bịt kín nên nàng chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Hai giây sau, nàng bởi vì kinh sợ quá độ nên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Lưu Hân lại hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Hắn trợn tròn mắt, há to miệng, giống như đang nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn tới tám người A Tam. Sau đó hắn theo bản năng xoay đầu, khi nhìn thấy 10 người vừa sống rành rành toàn bộ nằm trong vũng máu, vẫn không nhúc nhích, hắn liền dùng sức nuốt nước bọt quay đầu lại thần tình ngây ngốc hỏi. Ngươi, các ngươi, đây là, làm gì? Phụng lệnh làm việc. A Tam lạnh lùng trừng mắt nhìn Lưu Hân. Giao súng ra đây. Phụng lệnh làm việc. Lưu Hân hoàn toàn ngây dại. Phải biết rằng, Hồng Liệt nói cho hắn biết tám người này đều là do Hồng Liệt mượn tám cỗ máy giết người từ tay Khôn Sa, mục đích chính là vì cam đoan không sơ hở, không cho Trần Phàm chạy trốn. Mà hiện giờ, Trần Phàm còn chưa tới, tám sát thần này lại giết chết toàn bộ những người hắn đưa đến sao? Nhưng còn nói với hắn, đây là phụng lệnh làm việc. Giờ khắc này, Lưu Hân có loại cảm giác thân ở trong mộng, hắn không thể thừa nhận cũng không thể tin được sự thật này. Muốn trách chỉ có thể trách ông chủ Hồng Liệt của ngươi mù mắt chó, gây chuyện với ai không tốt, con mẹ nó lại đi gây với đồ tể. Bên người A Tam, một xã đại hán da ngăm đen nhìn thấy Lưu Hân trợn tròn mắt, lửa giận ngút trời mắng to. Đồ tể. Oanh. Trái tim Lưu Hân co rút lại, lập tức ngã xuống ngất xỉu trên mặt đất. Cho đến hôm nay, tố chất tâm lý của Lưu Hân có thể nói là không sai, nhưng mọi chuyện phát sinh trong ngày hôm nay đúng là quá sức tưởng tượng. Thế nên hắn vô pháp tiếp thụ nổi, mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh đi. So sánh với Lưu Hân mà nói, ngay cả A Tam ở bên trong tám gã đàn em của Khôn Sa thì đều cảm thấy mười phần căm tức. Ở bọn hắn xem ra, nếu không phải Khôn Sa đúng lúc gọi điện thông báo tới, thì khúc mắc quả của bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Xuất thân từ bộ đội đặc chủng Thái Lan như bọn hắn đã trải qua không ít lần chiến đấu, xem như từ trong mưa bom lửa đạn xông pha ra ngoài trên tay mỗi người thu gặt không ít bao nhiêu tính mạng. Nhưng khi đối mặt với đồ tể, người đã dùng sức một mình tiêu diệt hắc sắc luyện ngục, thì bọn hắn lại không có một chút nắm chắc chiến thắng nào. Thậm chí, ngay cả dũng khí chiến đấu, bọn hắn cũng đều không có. Mê man ngắn ngủi qua đi, Lưu Hân cố gắng kìm nén cơn đau truyền đến từ đầu và lưng, chậm rãi mở mắt ra, chống hai tay miễn cưỡng đứng lên. Dưới ánh đèn, hắn dường như vẫn còn chưa hồi phục tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, vẫn ngơ ngác như trước nhìn tám người A Tam, nhẹ nhàng hỏi. Chúng, mày. Nói hắn là đồ tể. Tám người A Tam đều gật đầu, hung hăng rít thuốc, giống như đang muốn dùng chất nicotine để gây mê nỗi sợ hãi trong lòng. Làm sao hắn là đồ tể được chứ? Lưu Hân lẩm bẩm nói theo sau điên cuồng lắc đầu. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn tuyệt đối không có khả năng là đồ tể, chúng mày hiểu nhầm rồi. Nói xong, Lưu Hân dường như vừa nhớ ra chuyện gì đó, theo bản năng vươn tay sờ xuống túi quần, cố gắng lấy điện thoại gọi cho Hồng Liệt. Nhưng hắn sờ soạng nửa ngày mà vẫn không tìm thấy máy di động đâu cả, cuối cùng ngưng thần quan sát, thì rõ ràng nhìn thấy máy di động của mình đã bị A Tam đạp nát ở dưới mặt đất rồi. Lưu Hân, mày không cần mang tâm lý may mắn. A Tam nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt của Lưu Hân, giận dữ nói. Trên đời này, người có thể khiến cho tướng quân Khôn Sa kiêng kỵ không có nhiều lắm, mà đồ tể chính là một trong con số hiếm hoi đó. Vừa nghe thấy A Tam nói như thế, cả người Lưu Hân chấn động theo sau giống như ông lão uống rượu say bình thường, lảo đảo ngồi phệt xuống bên dưới đất. Thân là một trong những tay đàn em đắc lực nhất của Hồng Liệt, Lưu Hân đã từng nhiều lần đến Tam Giác Vang thanh toán hóa đơn nhận hàng, đối với tướng quân Khôn Sa cũng không xa lạ gì. Trong ký ức của hắn, Khôn Sa điển hình chính là nhân vật kiêu hùng, luận năng lực, tính quyết đoán và mưu trí đều hơn xa Hồng Liệt. Mà hắn cũng rõ ràng, Khôn Sa có thể trở thành tân hoàng vùng Tam Giác Vàng, hoàn toàn là bởi vì năm xưa Khôn Sa xuất 100.000 đô la thông qua tổ chức thần bí thi hành một cái nhiệm vụ. Cuối cùng, chính tay đồ tể đã chấp hành nhiệm vụ này. Vì phòng ngừa bị ám sát, ông trùm ma túy năm xưa ở Tam Giác Vàng đã xuất tiền ra thuê 8 gã bảo tiêu ưu tú của công ty bảo tiêu tốt nhất thế giới. Kết quả, sau 3 ngày truyền ra mệnh lệnh, ông trùm ma túy năm xưa đã từng ở Tam Giác Vàng lấy thúng út voi cùng cả đám bảo tiêu bên người hắn toàn bộ đều chết sạch. Ngày hôm ấy, ở Tam Giác Vàng phi thường hỗn loạn, cơ hồ quân đội cũng xuất động ra, cố gắng truy bắt hung thủ, nhưng hung thủ giống như mọc cánh bình thường, dễ dàng chạy thoát ra khỏi bên ngoài. Thẳng đến mấy tháng sau, thế giới mới biết nhân tài chấp hành nhiệm vụ kia chính là một người mang danh hào đồ tể. Khoảng 10 giờ, bên ngoài nhà xưởng vang lên tiếng động cơ xe hơi thanh âm ở trong màn đêm yên tĩnh nghe có vẻ 10 phần chói tai. Nghe được thanh âm này, thân mình của A Tam chấn động, không nói hai lời trực tiếp ném tàn thuốc lá xuống đứng lên. Không riêng gì hắn, 7 tên đàn em của hắn cũng sôi nổi đứng lên, còn Lưu Hân thì lúc này đã hoàn toàn sợ hãi đến mức choáng váng tinh thần, vẫn ngồi lì dưới đất, quăng ném ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Thu súng vào, theo tao đi ra ngoài. A Tam diễn cảm ngưng trọng phát ra mệnh lệnh. Sau đó dẫn đầu bước ra bên ngoài nhà xưởng. Ngoài nhà xưởng, Trần Phàm đứng bên cạnh xe hút thuốc lá. Cũng không vội vàng tiến vào, mà lặng lặng chờ đợi. Khi nhìn thấy 8 người A Tam theo bên trong nhà xưởng đi ra, hắn rít sâu một hơi bút tàn thuốc đi, rồi mới tiến lên. Dưới ánh trăng sáng tỏ, nhịp bước chân vô cùng trầm ổn, khiến cho người ta cảm thấy hắn phi thường bình tĩnh. Và đó cũng chính là sự tự tin cường đại. Bởi vì, hắn tin tưởng, Khôn Sa tuyệt đối không dám chơi trò mèo với hắn. Có thể cái danh hào đồ tể ở trong thế giới ngầm có lực uy hiếp quá lớn. Có thể do cảm nhận được sát khí không hề che giấu từ trên người Trần Phàm, mà đám người A Tam bước ra nghênh đón đều giống như bị điện giật bình thường, thân mình không thể khống chế, khẽ run rẩy lên. Xong cả chưa? Ở trong biểu tình hoảng hốt của 8 người, Trần Phàm chậm rãi bước đến trước người của bọn hắn nói. Đều. Xong rồi. A Tam ngự khí run rẩy đáp. Các anh chờ tôi ngoài cửa. Trần Phàm nói xong cũng không thèm liếc mắt nhìn 8 người. A Tam trực tiếp bước vào trong nhà xưởng. Trong nhà xưởng, Lưu Hân đang ngồi dưới đất, nhìn thấy Trần Phàm tay không bước vào. Đầu tiên thoáng ngẩn ra, theo sau trong con ngươi hiện lên một tia nhãn tình kiên quyết. Ngay sau đó, không hiểu trên người hắn từ đâu trào ra một cỗ khí lực. Hắn thả người nhào đến phía gã đại hán nằm trên vũng máu bên cạnh. Chính xác ra mà nói thì là nhào tới khẩu súng máy của xã đại hán kia. Nhưng Trần Phàm so với hắn còn muốn nhanh hơn. Cực phẩm thiên vương.